Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1158 hóa thành núi cao. Cuối tuần Portugal Primeira Liga thi đấu vòng tròn chương 8 vòng phăng sao thủy thủ đội lao tới sân. Khách khiêu chiến Moreira đội. Trận đấu này ở trong mắt Tư Đồ Vân Binh kỳ thật chính là thái kê lẫn nhau mổ. Hai chi đều tại Portugal Primeira Liga trung hạ du vị trí đội bóng từng đôi chém giết. Bồ Đào Nha truyền thông mặc dù quá khứ mấy ngày đã chú ý tới Tư Đồ Vân Binh hiện thân phăng sao, đồng thời cũng báo cáo một chút liên quan tới hắn động tĩnh. Nhưng đối với Tư Đồ Vân Binh, chính như phăng sao khi địa cầu mê đối với hắn cũng không có hảo cảm. Bồ Đào Nha truyền thông đối với hắn cũng không phải là rất hữu hảo. Đường Tư Đồ Vân Binh không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện ở tranh tài hiện trường nhìn trên đài lúc. Trực tiếp ống kính thời gian dài đem ống kính khóa chặt ở trên người hắn. Kỳ thật ngoại trừ Portugal Primeira Liga 3 trung tâm huấn luyện cầu thủ Porto, Sporting Lisbon, Benfica ở giữa tranh tài, còn lại tranh tài tỷ lệ người xem đều tương đối thấp. Mà có thể có Tư Đồ Vân Binh xuất cảnh tranh tài tự nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều người xem. Tư Đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt ngồi trên khán đài quan sát sân bóng. Hắn lần này đến Bồ Đào Nha Madeira đảo. Kỳ thật nội tâm là kỳ vọng đem Abu đều tôm nõn sách chế tạo thành một cái cường đại tấm chắn. Trương Lâm Bằng cuối cùng tại hạ một giới World Cup lúc lại trở thành lão tướng. Mà lại Trương Lâm Bằng đã hoàn toàn không có trưởng thành không gian cùng tính dẻo. Đàm luận cải tạo cái gì bất quá là trèo cây tìm cá. Căn bản sẽ không có bất kỳ kết quả. Abu đều tôm nõn sách thì lại khác. Hắn là một khối ngọc thô, tương lai của hắn có rất nhiều khả năng, mấu chốt là con đường của hắn đi như thế nào. Về phần Hoàng Tử Sương tại Trung Quốc đội đã có la tín bối cảnh hạ càng nhiều hơn chính là một cái. Bổ sung, ưu tiên cấp bậc bên trên Abu đều tôm nõn sách khẳng định cao hơn. Mà lại tại bồi dưỡng biên phong bên trên kỳ thật Tư Đồ Vân Binh bọn hắn càng thêm thuận buồm xuôi. Gió. Quá khứ 10 năm hắn chỗ bồi dưỡng ra được ưu tú biên phong một đôi tay đều đếm không hết. Nhưng là tốt hậu vệ biên lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn sẽ không trông cậy vào Abu đều tôm nõn trích phần trăm vì châu Á đỉnh cấp hậu vệ biên. Nhưng tối thiểu nhất nếu có thể uống thuốc tại Trung Quốc đội chiến thuật hệ thống. Abu đều tôm nõn sách hôm nay tại sân khách bản thân bị yêu cầu tiến công tấn công tính cũng không cao, cho nên hắn có thể hết sức chuyên chú làm tốt phòng thủ. Chiến đấu tích cực, đối kháng ương ngạnh, cộng thêm tốc độ chạy cũng không chậm. Abu đều tôm nõn sách từ tranh tài ngay từ đầu liền để đối thủ tại hắn trấn thủ khu vực phòng thủ. Bên trong không có chút nào thành tích. Mặc kệ trước trận tiến công như thế nào, hắn đều tại khai thác nghiêm phòng từ thủ tư thái. Phăng sao thủy thủ đội chủ soái có lẽ hy vọng hắn có thể tại đường biên cống hiến càng nhiều lực lượng. Ở đây bên cạnh đối Abu đều tôm nõn sách đánh ra thủ thế. Để hắn tại tiến công lúc đến trước trận đi tham dự trợ công. Nhưng là Abu đều tôm nõn sách lại dùng hai lần kịp thời đánh chặn đối thủ đường biên phản kích thế. Công làm đáp lại, hắn từ đầu đến cuối không có bước qua trung tuyến. Nhìn thấy hắn phòng thủ thành công, phăng sao thủy thủ đội chủ soái cũng không thể nói gì hơn. Có thể là nhớ tới bên trên một trận tranh tài hắn trợ công đến trước trận phía sau đường phòng. Tuyến bị đánh nổ cảnh tượng đi. Hoàng Tử Sương trận đấu này biểu hiện cũng không sinh động. Hắn tại khuyết thiếu trợ giúp tình huống dưới phía trước trận cơ hội cũng không nhiều. Tư Đồ Vân Binh thấy thế như có điều suy nghĩ. Hắn muốn điều chỉnh một chút đối Hoàng Tử Sương thêm luyện ý nghĩ. Trông cậy vào hắn tăng lên người đánh đơn năng lực cũng không hiện thực. Nhưng trái lại để hắn đề cao năng lực tổ chức. Vì còn lại đồng đội sáng tạo cơ hội. Đồng thời cũng tiến một bước tăng cường phòng thủ, có lẽ sẽ có một phen khác không tưởng tượng được hiệu quả. Trận đấu này 90 phút xuống tới, Phăng Sao thủy thủ đội tại sân khách cùng Moreia đánh thành 1-1 thế hòa. Xem như một tái có thể tiếp nhận kết quả. Trọng yếu nhất chính là Abu đều tông nõn sách chấn thủ khu vực phòng thủ từ đầu đến cuối rất bình. Thường vững vàng, ném cầu là đối thủ đánh khác một bên đường biên chế tạo ra phá khung thành cơ hội tốt. Phăng Sao thủy thủ đội cũng không có gì không thể tiếp nhận. Từ Đổ Vân Binh ghi chép xuống trận đấu này hắn cho rằng đáng giá chú ý cùng cải thiện vấn đề. Tại trở lại Madeira đảo về sau, Từ Đồ Vân Binh cùng Phùng Khoát Dương, Munis bọn hắn mở một cái ngắn gọn hội nghị, đơn giản đem ý nghĩ của mình nói cho bọn hắn. Mọi người triển khai nghiên cứu thảo luận, Munis không quá đồng ý đem Hoàng Tử Sương cải tạo vì một cái khuynh hướng tổ chức biên phong. Hắn cho rằng nói như vậy sẽ bóp chết rơi Hoàng Tử Sương một chút thiên phú. Phùng Khoát Dương lại có khác biệt cách nhìn. Phăng Sao thủy thủ đội không nắm chắc quần, không có thực lực, thậm chí bọn hắn ngay cả một cái ổn định kỹ chiến thuật hệ thống đều không có. Nếu như Abu đều tôm nõn sách không thể cho Hoàng Tử Sương cung cấp càng nhiều trợ giúp. Như vậy Hoàng Tử Sương ở trong trận đấu biểu hiện sẽ 10 phần bình thản. Vì để cho hắn có càng nhiều biểu hiện, đạt được huấn luyện viên tổ coi trọng. Hắn đầu tiên muốn càng nhiều tham dự vào tiến công bên trong. Về phần đóng vai cái gì nhân vật ta cho là hắn hiện tại là không được chọn. Hoặc là liền từ đầu đến cuối bị biên giới hóa. Hoặc là trước hết đóng vai còn lại nhân vật đến vì đội bóng làm ra cống hiến. Ta cho rằng để hắn làm ra một chút cải biến là có thể được. Munis sau khi nghe cũng vô pháp phản. Bác. Một cái có thiên phú cầu thủ muốn ở đây bên trên đạt được rèn luyện. Đầu tiên phải có rất cao tranh tài tham dự độ. Đồng dạng là đánh đầy 90 phút. Sờ cầu bao nhiêu lần. Công thủ chân chính giao phong đối kháng bên trong tham dự bao nhiêu lần. Khống chế bóng thời gian dài bao nhiêu. Cái này đều sẽ có rất lớn khác biệt. Quyết định mới phương án. Bọn hắn liền muốn một lần nữa chế định liên quan tới Hoàng Tử Sương nội dung huấn luyện. Đồng thời cũng muốn biện pháp để Abu đều tôm nõn sách tại đường biên cho Hoàng Tử Sương mang đến trợ giúp. Hôm nay ở đây bên cạnh Phăng Sao thủy thủ đội chủ soái hiệu lệnh Abu đều tôm nõn nâng lên trước chờ. Công hình tượng nhắc nhở Tư Đồ Vân Binh, nếu như cầu thủ luôn luôn không nghe huấn luyện viên chỉ huy. Như vậy đây nhất định sẽ bộc phát mâu thuẫn. Abu đều tôm nõn sách cũng không phải cái gì ngôi sao bóng đá, tự nhiên sẽ rất bình thường bị động. Hôm sau trạng vạng tối, đương Hoàng Tử Sương cùng Abu đều tôm nõn đem tới báo đến về sau, Tư Đồ Vân Binh liền cùng đoàn đội của hắn đem mới phương án bày tại trước mặt hai người. Abu đều tôm nõn sách đương nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hoàng Tử Sương tại lắng nghe Tư Đồ Vân Binh giải thích về sau cũng thản nhiên tiếp nhận. Đem phương pháp mới dạy cho bọn hắn. Để bọn hắn tại câu lạc bộ huấn luyện bên trong cũng có thể tăng cường giao lưu cùng huấn luyện rèn. Luyện, trải qua một tuần nghiêm ngặt huấn luyện về sau. Phăng Sao thủy thủ đối tại thi đấu vòng tròn chương 9 vòng tỏa trấn sân nhà nghênh đón một trận tiêu. Điểm thi đấu sự tình. Portugal Primeira Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Porto đến đây khiêu chiến. Trận đấu này tuyệt đối là đối Phăng Sao thủy thủ đội một cái cự đại khiêu chiến. Tư Đồ Vân Binh đi tới Phăng Sao thủy thủ đội sân nhà. Ngoài ý muốn phát hiện sân nhà thế mà không còn chỗ ngồi. Chỉ sợ cũng chỉ có đánh tam đại trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng Derby đại chiến lúc. Thượng tọa suất mới có thể bảo dạp đi. Phăng Sao thủy thủ đội muốn tại sân nhà tránh cho bị Porto nghiền ép hay là vô cùng khó khăn. Nương theo lấy sân bóng nhiệt liệt bầu không khí. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài bắt đầu. Porto đương nhiên từ tranh tài bắt đầu liền khai thác điên cuồng tấn công. Nay thiên phong Sco thủy thủ đội co rút lại phòng tuyến cùng trận hình. cho dù là tại sân nhà cũng muốn sợ một chút. Triệt bỏ Cao Tiền Đạo, chỉ để lại hai tên có tốc độ biên phong, đánh 4.312 trận hình phòng thủ phản kích chiến thuật. Vokto tả hữu khai cung hai cánh cùng bay, nhưng ở tiến công đánh tới trước trận trái đường đối Abu đều tôm nõn sách khu vực phòng thủ lúc lại. Hiệu suất phi thường chênh lệch, một phương diện Hoàng Tử Xương sẽ ở đường biên đồng dạng cho đối phương tiến công cầu thủ làm áp lực. Một phương diện khác, Abu đều tôm nõn sách tại tan mất tiến công nhiệm vụ về sau tập trung tinh. Thần phòng thủ biểu hiện có to lớn tăng lên. Cái này ở trên một vòng thi đấu vòng tròn bên trong liền đã thể hiện ra. Porto vẫn thật không nghĩ tới bọn hắn sẽ tại Trung Quốc hậu vệ biên trước mặt tiến công gặp khó. Có lẽ ngay từ đầu cũng quả thật có chút khinh thường. Đường Abu đều tôm nõn đề phòng gìn giữ cái đã có công về sau. Hắn sẽ cùng Hoàng Tử Xương hoàn thành đơn giản một chút gặp trở ngại phối hợp đến để Hoàng Tử Xương chạy ra tốt hơn vị trí đi tiếp ứng không chế bóng. Đồng thời Hoàng Tử Xương cũng đang quan sát đồng đội vị trí chạy. Nhất là khác nhất danh tiên phong vị trí, Hoàng Tử Xương sẽ nếm thử cho giữa trận trước chen vào hoặc phong tuyến cộng tác chuyển vận đạn. Pháo, khả năng phang sao thủy thủ đội giáo đầu cũng nhìn không ra trong này là có Tư Đồ Vân Binh chỉ đạo an. Bài nhân tố tại, bởi vì nhìn Hoàng Tử Xương tích cực phòng thủ, đồng thời tại tư thủ chuyển công về sau khẳng định sẽ gặp phải Porto trước tiên bao vây chặn đánh. Cái này khiến hắn cũng nhất định phải nhanh ra cầu. Nhưng hắn lại so huấn luyện viên mong muốn bên trong làm càng tốt hơn. Phăng sao thủy thủ đội sân nhà đối mặt Porto thế mà phản kích đánh cho coi như không tệ. Nếu là thực lực mạnh hơn một chút, xem chừng liền muốn phong sinh thủy khởi. Abu đều tôm nõn sách tại hậu vệ biên phòng thủ bên trong dần vào giai cảnh. Tư Đồ Vân Binh có thể trên khán đài rõ ràng cảm giác được. Nhìn như tỉnh táo trầm ổn Abu đều tôm nõn sách nội tâm kỳ thật 10 phần phấn khởi. Chỉ bất quá hắn một khắc càng không ngừng quan sát thế cục. Kịp thời làm ra chính xác lại tích cực phản ứng. Liên liên nhìn trên đài phăng sao thủy thủ đội fan bóng đá đều đối Abu đều tôm nõn sách cảm thấy lau mắt mà nhìn, bởi vì thông qua tương đối liền có thể nhìn ra khác biệt. Đường Porto cánh phải tiến công lúc, Porto còn có thể chế tạo ra một chút uy hiếp, nhưng khi Porto ở bên trái đường ý đồ gây sóng gió lúc, Abu đều tôm nõn sách luôn luôn có thể dây dưa kéo lại đối thủ. Dù là không thể cắt bóng, cũng sẽ quấy nhiễu được đối thủ ra cầu, khiến Porto cánh trái tiến công cơ hồ đánh không ra mảy may tính thực chất uy hiếp. Đường Tư Đồ Vân Binh đi lan lúc, hắn mang tới oanh động là La Thành cùng La Tín một tiếng hót lên làm kinh người. Đường Tư Đồ Vân Binh đi Heerenveen lúc, hắn mang đến kinh hỉ nếu như Trình Nhân Tuấn cùng Hoàng Bá Chu trở thành đội bóng sắt áp. Mà khi hắn đi vào phăng sao lúc, hắn không có mang đến kinh hỉ, không có mang đến oanh động, coi nơi này fan bóng đá tại chán ghét mà vứt bỏ hắn lúc. Hắn chỉ có thể kỳ vọng Abu đều tôm nõn sách cùng Hoàng Tử Xương có thể hậu tích bạc phát. Porto vẫn là ở trên nửa chàng tranh tài kết thúc trước công phá phăng sao cầu môn. Y theo Porto thực lực, cái này dẫn bóng tới đã rất muộn. Một lần định vị cầu tiến công phối hợp khiến Portugal Primeira Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ tại sân khách lấy được dẫn bóng. Nửa chàng sau hai đội dịch bên cạnh tái chiến, Porto tựa hồ tiến công bên trong có chút buông lỏng, cũng không có tại sân khách đè sập phăng sao thủy thủ đội cường thế ý chí. Cái này khiến phăng sao thủy thủ đội tại bị động tình cảnh hạ vẫn là có một chút hy vọng sống. Một mực duy trì so sánh thi đấu hết sức chăm chú Abu đều tôm nõn sách vô cùng làm cho người yên tâm. Chấn thủ lấy cánh phải, mà Hoàng Tử Xương thì cũng quét qua bên trên một trận tranh tài đê mê. Bổn chàng tranh tài tại gian nan tình cảnh hạ vẫn còn biểu hiện được 10 phần sinh động. Tranh tài phút thứ 82 lúc, không có giết chết Phăng Sao thủy thủ đội Porto bị trừng phạt. Tại Phăng Sao thủy thủ đội một đợt nhanh chóng phản kích Trung Hoàng Tử Xương ở phía sau trận cùng. Abu đều tôm nõn sách hoàn thành gặp trở ngại phối hợp mình quay người hướng về phía trước vị trí. Chạy, sau đó đang hấp dẫn đối thủ phòng thủ cầu thủ hướng hắn vọt tới lúc đưa bóng nghiêng nhét trước. Trận trung lộ khu vực, Phăng Sao thủy thủ đội khác nhất danh tiên phong nhanh chóng trước chen vào lĩnh cầu sau tạo thành. Đơn đao, tại dẫn bóng giết vào vùng cấm địa về sau một cước thấp bắn đưa bóng đưa vào Porto cầu môn bên. Trong, Phăng Sao thủy thủ đội tại sân nhà San đều tỷ số điểm số. Toàn trường đội chủ nhà fan bóng đá lâm vào điên cuồng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN